Đỉnh cấp cuồng tế, chương 534, 534, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy? Sự tình làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Hứa Tư Dĩnh cắn chặt môi đỏ, trên mặt mang một vòng không che giấu được vẻ bối rối. Nếu quả như thật như nàng đoán như thế, cái kia Chu gia thế lực liền thật sự quá kinh khủng. Mà nàng sẽ không có biện pháp gì tới phản kháng mình hôn ước. Muốn hay không hướng Tô Lạc cầu cứu. Hứa Tư Dĩnh trong đầu hiện ra Tô Lạc thân ảnh. Nàng biết nếu như mình hướng Tô Lạc cầu cứu lời nói, Tô Lạc nhất định sẽ giúp nàng. Nhưng mà rất nhanh nàng lắc đầu, bỏ ý nghĩ này. Tô Lạc thực lực rất mạnh. Điểm này từ Tô Lạc diệt đi Triệu gia thì nhìn được đi ra. Nhưng mà Chu gia hòa Triệu gia khác biệt. Chu gia là tỉnh Giang Nam hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Mấu chốt nhất chính là bây giờ Chu gia lại thêm ra một tôn người thật mạnh tới. Tô Lạc có lẽ có thể đối kháng một người. Nhưng khi hai tôn cường giả liên thủ lại, sinh ra lực phá hoại tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Nhưng nếu như không tìm Tô Lạc hỗ trợ, trên thế giới này còn có ai có thể trợ giúp nàng? Hứa Tư Dĩnh chưa từng có nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ như thế bất lực qua. Nàng cưỡng ép muốn cho chính mình tỉnh táo lại, nghĩ một chút biện pháp, lại phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp tỉnh táo lại. Tư Dĩnh, ngươi đến cùng có ăn hay không cơm? Ngươi nếu là không còn ra mà nói, chúng ta liền ăn, không đợi ngươi. Ngay lúc này, ngoài cửa lần nữa truyền đến Tô Lạc âm thanh thúc giục. Khi nghe đến Tô Lạc thanh âm, Hứa Tư Dĩnh bừng tỉnh trở lại thần lai. Hít một hơi thật sâu, áp chế xuống nội tâm suy nghĩ. Sửa sang mái tóc của mình, mở cửa đi ra ngoài. Như thế nào muộn như vậy mới ra ngoài? Có phải hay không gặp phải Liễu Thập Sao sự tình? Tô Lạc đem ánh mắt rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thân. Khẽ chau mày, hắn luôn cảm giác Hứa Tư Dĩnh có tâm sự. Có thể đến tột cùng có tâm sự gì? Hắn lại có chút nói không ra. Không có việc gì. Hứa Tư Dĩnh lắc đầu, nhìn xem Tô Lạc, vô tình hay cố ý vấn đạo. Tô Lạc, Giang Thành sự tình giải quyết. Ngươi dự định lúc nào cách khai Giang Thành? Ngươi đây là dự định đuổi ta đi sao? Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh đạo. Không có, không có. Hứa Tư Dĩnh dùng sức lắc đầu, vội vàng nói, ngươi không cần loạn đoán, ta liền là thuận miệng hỏi một chút. Đúng, ngươi không phải nói ăn cơm chưa? Chúng ta nhanh chóng đi xuống đi, không phải vậy đồ a đều lạnh. Nói, Hứa Tư Dĩnh không đợi Tô Lạc mở miệng nói chuyện, liền vội vàng hướng về đầu bậc thang đi đến. Tô Lạc đứng tại chỗ, lông mày không nhịn được nhíu. Lúc trước hắn chỉ là hoài nghi Hứa Tư Dĩnh trong lòng có chuyện gì giấu giếm hắn. Bây giờ Hứa Tư Dĩnh thái độ nhường hắn càng ngày càng tin tưởng. Hứa Tư Dĩnh có chuyện gì đang gạt hắn. Đợi đến Hứa Tư Dĩnh sau khi xuống lầu, Tô Lạc đứng tại chỗ trầm ngâm một chút. Lựa chọn lấy điện thoại di động ra, bấm Tần Trung Đức điện thoại của Tô tiên sinh. Điện thoại sau khi tiếp thông, Tần Trung Đức thanh âm cung kính từ trong điện thoại truyền tới. Tần gia chủ, gần nhất phiền phức một sự kiện, giúp ta điều tra một chút Giang Thành gần nhất chuyện gì phát sinh cùng Hứa Tư Dĩnh có liên quan. Mặt khác cho ta phái mấy người trong bóng tối bảo vệ một chú Hứa Tư Dĩnh. Tô Lạc mở miệng nói ra, không có vấn đề, Tô tiên sinh, chuyện này do ta lo. Tần Trung Đức vỗ ngực nói, ân, giao cho ngươi, Tần gia chủ. Tô Lạc không nói thêm gì, cúp điện thoại, hướng về dưới lầu đi đến. Cùng lúc đó, Chu gia biệt thự, đèn đuốc sáng trưng, Chu gia mấy huynh đệ tề tụ một đường, cùng Chu Tư Minh ngồi ở trên ghế salon, mấy người trên mặt cũng là mang theo nụ cười. Chu gia lão ba Chu Long Tiêu nhìn xem Chu Tư Minh, vừa cười vừa nói, Tư Minh, ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho Hứa Tư Dĩnh, Người thật sự dự định tại 3 ngày sau tổ chức yến hội sao? Đương nhiên, Chu Tư Minh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Một mặt tự tin nói. Bây giờ ta đã đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh. Cũng là nên nhường tỉnh Giang Nam người vì ta cao hứng một chút. Thuận đường cũng làm cho bọn hắn biết rõ chúng ta Chu gia tỉnh Giang Nam đệ nhất gia tộc tên tuổi thực chí danh quy. Chỉ bất quá, ta nghe nói Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này diệt đi Liễu Triệu nhà. Thực lực của hắn thật sự khủng bố như vậy sao? Nói đến Tô Lạc, Chu Tư Minh trên mặt không nhịn được toát ra một tia khói mù chi sắc. Không chỉ là bởi vì Tô Lạc thực lực, mà là bởi vì Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh đi được quá gần. Trong lòng của hắn Hứa Tư Dĩnh, mặc dù chẳng qua là một cái đạo cụ người, chờ hắn chịu đựng qua 30 tuổi đại kiếp, Hứa Tư Dĩnh chết thì đã chết. Hắn không thèm quan tâm. Thế nhưng là, bất kể nói thế nào, Hứa Tư Dĩnh cũng là vị hôn thê của hắn. Vị hôn thê của hắn cùng nam nhân khác mập mờ mơ hồ. Đây không phải tại đánh mặt của hắn sao? Điểm này chỉ cần là cái nam nhân đều nhẫn nhịn không được. Nếu không phải là bởi vì nghe nói Tô Lạc một người liền diệt đi Liễu Triệu nhà. Hắn thật sự nghĩ bây giờ tựu ra hiện tại Tô Lạc trước mặt. Bắt giữ gia hỏa này. Ngay trước Hứa Tư Dĩnh giết hắn. Có phải là hắn hay không diệt hết? Cái này đã không trọng yếu. Chu Hán Đình trên mặt mang vẻ tươi cười. Nói, vào lúc ngươi bế quan, sư phụ ngươi truyền thụ cho ngươi tam thúc một chiêu tuyệt học. Chỉ cần một chiêu này tuyệt học thi triển đi ra, cho dù là võ đạo thông thần chi cảnh nhất thời không quan sát, cũng sẽ trọng thương. Ta dự định để cho ngươi tam thúc viết một phong thư khiêu chiến cho cái này Tô Lạc. Mời hắn tiến hành sinh tử chi chiến, trên lôi đài hoạt đánh chết hắn. Chu Tư Minh nghe nói như thế, mắt sáng lên, đạo, cha, nếu như người của Trương gia nhúng tay làm sao bây giờ? Hừ, người của Trương gia sẽ không nhúng tay. Chu Hán Đình cười lạnh một tiếng, nói, ta tại tỉnh Giang Nam cấm võ đường phân đà có mấy cái lão hữu. Ta sẽ mời bọn hắn ở bên cạnh đốc chiến. Đến lúc đó coi như Trương gia phái người tới. Bọn hắn cũng không dám dễ dàng nhúng tay sinh tử chi chiến. Chỉ cần Trương gia không nhúng tay vào. Người tam thúc liền có thể đem Tô Lạc cho đánh chết tươi tại trên lôi đài. Sinh tử chi chiến. Còn sống chỉ có phe thắng lợi. Đến lúc đó Trương gia cũng không thể tránh được. Há cũng không khả năng vì một người chết, cùng chúng ta Chu gia vạch mặt. Chu Tư Minh nghe được cha mình nói như vậy, trên mặt cũng là nở một nụ cười. Ánh mắt rơi vào Chu Long Tiêu trên thân. Đạo, tam thúc, vậy thì làm phiền ngươi. Bất quá, chất nhi có một thỉnh cầu. Còn hy vọng tam thúc ngươi có thể đủ đáp ứng. Chu Long Tiêu cười ha ha nói. Tư Minh, ngươi quá khách khí. Người tương lai tất nhiên sẽ trở thành võ đạo thông thần chi cảnh. Về sau tam thúc còn dựa vào ngươi đây. Có chuyện gì, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần tam thúc có thể làm được quyết không chối từ. Chu Tư Minh cười lớn một tiếng. Đạo, tam thúc, đây cũng không phải là việc khó gì. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tại đánh giết Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này sau đó. Đem hắn thi thể cho ta mang về. Ta muốn dùng tên tiểu tạp chủng này thi thể nói cho Hứa Tư Dĩnh. Đây chính là theo ta Chu Tư Minh lá mặt lá trái đánh đổi. Tại nói lời này thời điểm, Chu Tư Minh trong đôi mắt trong nháy mắt lóe ra cực kỳ sấm nhân âm trầm. Đến lúc đó hắn rất muốn nhìn một chút Hứa Tư Dĩnh toát ra loại kia tuyệt vọng. Hắn phải dùng Tô Lạc huyết nói cho tất cả mọi người. Cùng hắn Chu Tư Minh đối nghịch đại giới là cái gì? Tư Minh, người muốn thi thể lời nói. Điểm này tam thúc e rằng không thể cam đoan. Sư phụ ngươi truyền thụ cho tuyệt học lực phá hoại rất lớn. Một khi thi triển đi ra, ta đều không có cách nào hoàn toàn nắm giữ. Bất quá, tam thúc có thể lưu hắn một cái đầu. Hẳn là không vấn đề gì. Chu Long Tiêu cười lớn nói. Nghiễm nhiên một bộ ăn chắc liễu tô lạc bộ dáng. Chu Tư Minh không thèm để ý chút nào nói. Tam thúc, một cái đầu là được rồi. Đến lúc đó ta muốn dùng người này đầu làm cái bô. Ha ha, không có vấn đề. Chu Long Tiêu cười lạnh một tiếng. Nói, vừa vặn Tư Minh ngươi dự định 3 ngày sau mở tiệc chiêu đãi tỉnh Giang Nam các đại gia tộc nhân. Ta liền đem cùng Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này khiêu chiến định tại 3 ngày sau. Đến lúc đó tam thúc sách theo tên tiểu tạp chủng này đầu đi tham gia ngươi yến hội. Chu Tư Minh nhãn tỉnh sáng lên. Đạo, đa tạ tam thúc, cách chương.